Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người, khí chàng từ cảnh giới của hắn giờ phút này bắt đầu dâng lên, một luồng uy áp chiến lực vô cùng mạnh mẽ lập tức bao trùm xung quanh. Binh lính xung quanh thì nhao nhao lùi về sau, trọn vẹn tạo ra một khoảng trống rộng hơn trăm trượng cho hắn. Tiểu tử, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi thật muốn đến Triệu gia quận đón người, vậy ít nhất phải vượt qua ải của ta trước. Nếu ta không đánh thắng được ngươi, thì ngươi muốn đi đâu cũng được, ta không xen vào. Nhưng chuyện này liên quan đến Triệu gia quận chúng ta, tuy nói nàng là em gái ruột họ Triệu, nhưng suy cho cùng vẫn là người của Triệu gia, thậm chí còn có thể là người thừa kế tương lai. Hắn Triệu Thái Quý dù có bao che cũng có chút quá đáng. Với thiên phú của Triệu Tiểu Tiểu, nàng không nên rời khỏi binh gia. Thẩm Mộc lắc đầu, nhưng Triệu Thái Quý nói với ta, cô em gái này của hắn không thích ở đây. Đã huynh đệ nhờ vả, ta liền phải đưa nàng đi. Người đàn ông hai mắt nhắm lại, ngươi thật sự quyết định như vậy sao? Hay là ngươi cảm thấy, chỉ dựa vào một mình ngươi là có thể chống lại Triệu gia? Dù là hắn Triệu Thái Quý trở thành thần tướng, cũng không thể ngang ngược đến mức đó. Thẩm Mộc thản nhiên nói, thử một chút thì biết, có mang đi được hay không, ngươi nói không tính. Ban đầu hắn giúp ta trấn giữ Nam Tĩnh ở ngoài thành, lần này ta cũng vậy, giúp hắn hoàn thành chuyện hắn muốn. Đã như vậy, thì không nói nhiều nữa. Vừa dứt lời, nguyên khí quanh thân người đàn ông tăng vọt. Chỉ thấy trên đôi vai rộng lớn của hắn, nguyên khí hóa thành hai đầu hùng sư. Thậm chí còn có thể phát ra hai tiếng gầm của hùng sư. Giờ phút này, lão ca nheo sau lưng Thẩm Mộc kinh ngạc mở miệng, khí phủ hình hùng sư. Đây chính là thể chất võ đạo tuyệt hảo, thật không ngờ, lại có người có thể luyện khí phủ trên hai vai đến trình độ như vậy, thật đáng kinh ngạc. Thẩm thành chủ, cảnh giới của người này e rằng đã lên lầu. Hừ, sợ cái quái gì, ta thấy thịt trên người tên này chắc không ngon bằng hắc long. Nhưng nếu ngươi cần, ta cũng có thể cắn hắn hai ngụm. Lúc này, Kỳ Lân Tu nhỏ ở phía sau mở miệng nói. Thẩm Mộc lắc đầu, nơi đây ngươi không nên hiện thân, tốt nhất là tiếp tục che giấu tung tích. Tuy nói người này rất lợi hại trước mắt, nhưng ngươi phải biết, nơi này chính là đất binh gia của nhân cảnh, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thánh nhân, không ai nói trước được. Nếu đến lúc đó thật sự xuất hiện vài vị cao thủ cấp bậc tương đương với tứ đại long vương kia, thì đến lúc đó ngươi ngay cả chạy cũng không thoát. Hừ, không chạy được thì đánh thôi. Đánh, Thẩm Mộc bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi thật không hiểu ý ta. Nếu chỉ là đánh gục thì không sao, nhưng nơi này chính là binh gia, bọn hắn giỏi dùng quỷ kế. Nếu đến lúc đó thật sự bắt được ngươi rồi đem đi, tuyệt dục, và tốn hết tâm tư nghiên cứu huyết mạch của ngươi, thì ngươi thật sự sống không bằng chết. Cái gì là tuyệt dục? Kỳ Lân có chút mơ hồ hỏi. Thẩm Mộc liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhón mũi chân đá vào hông Kỳ Lân. Kỳ Lân ban đầu hơi ngẩn ra, nhưng theo bản năng nhìn xuống dưới, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó hai mắt trợn to, đồ hỗn trướng. Vậy mà lại nghĩ ra chiêu thức ác độc như vậy sao? Biết rồi chứ. Hừ, thì sao chứ? Chỉ bằng thực lực của người trước mắt này, căn bản không làm gì được ta. Còn nữa, roi Kỳ Lân của ta chính là kỳ vật thiên hạ, mạnh hơn nhiều so với cái thứ đồ chơi của long tộc kia. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là ngấp nghé roi Kỳ Lân của ta, muốn cắt nó đi chế tác vũ khí nên mới hợp tác với ta đó chứ? Thẩm Mộc trợn mắt, ai thèm món đồ đó của ngươi, đồ mẹ nó. Thật là suy nghĩ nhiều. Kỳ Lân, xì. Không nói thêm nữa, Thẩm Mộc duỗi tay khẽ vung, độc tú kiếm từ trong tay áo hắn bay ra. Sau đó cả người hắn như mũi tên bắn ra từ cung, đột nhiên vọt thẳng về phía trước. Người đàn ông cầm hai lưỡi búa đối diện cười ha ha. Thẩm Mộc Đông Châu, nghe nói Triệu Thái Quý đã làm cấp dưới cho ngươi một thời gian rất lâu. Ta xem rốt cuộc là thực lực gì mà có thể khiến tiên sách phủ thần tướng của chúng ta phải làm bổ khoái cho ngươi. Vừa nói xong, hai cánh tay hắn đột nhiên phồng lớn, hai lưỡi búa trên tay vung lên, tạo thành hai đạo vòi rồng khổng lồ, bay vút lên trời. Hắn vút lên cao, sau đó hai lưỡi búa điên cuồng bổ xuống. Mang theo khí thế như muốn bổ đôi một ngọn núi cao, đột nhiên tấn công Thẩm Mộc. Lúc này, Thẩm Mộc vẫn không lùi bước. Toàn thân khí phủ cũng đồng loạt bừng sáng. Một nháy mắt, hơn 800 khí phủ khiếu huyệt không chút giữ lại chút hết nguyên khí ra ngoài. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Nhiều như vậy, ta đi. Tất cả binh sĩ xung quanh đều tròn mắt kinh ngạc nhìn những khí phủ kia trên người hắn. Hơn 800 khí phủ, số lượng này đủ để sánh ngang với những cường giả đỉnh cao kia. Nếu chỉ là võ cảnh thông thường, tuyệt đối không thể khai mở nhiều đến vậy. Thẩm Mộc lúc này vung một kiếm ra. Sau đó một đạo thiên hà xông thẳng lên trời. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, độc tú kiếm và đôi búa kia va chạm nhau trên không trung. Sau đó nguyên khí xung quanh điên cuồng càn quét, tàn phá khắp nơi. Cảnh tượng lúc này giống như hai người với nguồn nguyên khí không đáy, đang so đấu độ nồng đậm nguyên khí của mình. Mặc dù cảnh giới có sự khác biệt, nhưng thân thể Thẩm Mộc cường đại, còn mạnh hơn nhiều so với cảnh giới hiện tại, cho nên tự nhiên có thể chống đỡ được uy lực của hai lưỡi búa bổ xuống. Trong mắt hắn có vẻ hơi bất ngờ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thân thể Thẩm Mộc vậy mà mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Đôi sư chiến búa của hắn, Đừng nói là tu sĩ thông thường, cho dù là tu sĩ cùng cảnh giới, nếu cứ thế chọi cứng thì cơ thể cũng sẽ bị chấn động đến long trời lở đất. Nhưng mà Thẩm Mộc hoàn toàn không có bất kỳ khó chịu nào, hoàn toàn không hề hấn gì. Thậm chí hắn bỏ qua cả khí tức càn quét xung quanh, trên người cũng không có nửa điểm vết thương. Sao lại có thân xác cường đại đến thế? Tiểu tử, người có vấn đề đấy. Thẩm Mộc không để ý đến lời nói đó, thân thể lùi về sau, sau đó vẫy tay, độc tú kiếm lần nữa bay về tay hắn, không đợi đối phương phản ứng, kiếm thứ hai đã đến, lại là một đầu ngân hà phóng về phía hắn. Oanh! Tiếng nổ vang dữ dội trên không trung tiếp tục vang vọng. Thẩm Mộc người và kiếm tách ra, để mặc độc tú kiếm đối chọi với đôi búa kia trên không trung, thì thân thể hắn lúc này đã biến mất tại chỗ. Một đạo phù văn hiện lên sau đó, nhanh chóng lướt đến hạ bàn của hắn. Không chút do dự, vô lượng kinh tâm quyết vận chuyển khắp thân, hắn tung một quyền, khoảnh khắc sau đã đấm vào lồng ngực hắn. Bành! Hắn quả nhiên bị Thẩm Mộc một quyền đánh lui mấy bước về phía sau. Mà giờ khắc này, trên cánh tay Thẩm Mộc kim quang rạng rỡ, nửa khung xương kim thân ở cánh tay dưới quyền này đều lộ rõ ra. Ánh mắt hắn quay lại, hơi sững sờ, sau đó tràn ngập kinh ngạc. Kim thân lộ ra ngoài, "Hảo tiểu tử, quyền này của ngươi thật sự có chút lợi hại, quả nhiên như truyền ngôn vậy, phong cương Thẩm Mộc danh bất hư truyền mà, lại muốn đánh nữa sao?" Thẩm Mộc khẽ nheo mắt, hắn nhìn chằm chằm người đàn ông đang chuẩn bị tiếp tục so đấu với hắn, sau đó mở miệng hỏi, "Nhất định phải đánh tiếp sao?" "Đương nhiên, mới chỉ bắt đầu thôi mà." Thẩm Mộc gật gật đầu, sau đó từ trong vật tùy thân lấy ra một thanh dao găm tạo hình kỳ lạ, chính là Thiên Ma Thương. "Đánh tiếp thì được thôi, nhưng ngươi có thể sẽ chết đấy." Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Một nháy mắt, khung cảnh trở nên yên tĩnh vô cùng. Trăm người trong phương trận đều tròn mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Mộc trước mặt, phải biết, tại Yến Vân Châu này, kẻ có thể độc lập sở hữu doanh trại, không ai không phải cường giả binh gia. Người đàn ông cầm hai lưỡi búa trước mặt này, chính là một trong những võ tướng mạnh nhất của Triệu gia, Triệu Hùng Trì. Giờ phút này, Triệu Hùng Trì cũng có chút bất ngờ nhìn món đồ trong tay Thẩm Mộc. Hắn tự nhiên là chưa từng nhìn thấy Thiên Ma Thương. Chỉ là chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên một tia kiêng kỵ. Đây là trực giác của nhiều năm trên chiến trường, thứ đó rất có thể thật sự uy hiếp đến tính mạng hắn. Hắn chậm rãi mở miệng, "Tiểu tử, thực ra ngươi rất mạnh, nếu chuyên tâm tu luyện thêm hơn 10 năm, rất có thể sẽ vượt qua ta, sau này có lẽ cũng sẽ là một trong những người mạnh nhất trên đỉnh cao kia. Cho nên, ngươi cần gì phải lãng phí thời gian ở đây?" Thẩm Mộc, "Lãng phí thời gian sao? Cũng không lâu đâu, ta đón người xong sẽ đi ngay, không tốn mấy ngày đâu." Triệu Hùng Chỉ im lặng, "Mấy ngày sẽ đi?" Nói ngay nhẹ nhàng quá, hắn bất đắc dĩ thở dài, sau đó quả nhiên tu hồi hai lưỡi búa, thu liễm khí thế, rồi vung tay lên. Phương trận bốn phía tránh ra một lối đi. Hắn chỉ về phía sau. "Theo ta vào doanh trại, nghỉ ngơi một lát nhé." Thẩm Mộc vẫy tay, độc tú kiếm nghe tiếng bay vào vỏ, sau đó hắn nhẹ gật đầu, cũng không cự tuyệt. Hắn trực tiếp đi theo Triệu Hùng Chỉ vào bên trong doanh trại. Thẩm Mộc đi theo Triệu Hùng Chỉ tiến vào bên trong doanh trại. Lúc này bên trong doanh trại, từ vẻ bề ngoài, nơi này trông có vẻ không khác gì những đại trại trong núi. Nhưng mà nếu là người tinh tường liền có thể nhìn ra, cờ phiên trong trại này, cùng vật liệu gỗ dùng để cấu tạo tường vây doanh trại bốn phía, hầu như không cái nào không phải vật liệu quý hiếm, đồng thời các phương vị đều có sự chú trọng đặc biệt. Đối với binh gia trận pháp, Thẩm Mộc hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng một bên lão cá nheo lại nhìn thấu một ít môn đạo, hắn khẽ mở miệng nói, "Thẩm thành chủ, ta cảm thấy chúng ta sau khi đi vào vẫn là phải cẩn thận một chút, đây là đại trận cờ phiên của binh gia, sức mạnh vẫn tương đối cường hãn, nếu thật sự tiến vào quân trận của họ, vậy chúng ta muốn thoát thân e rằng không hề dễ dàng chút nào." Thẩm Mộc nghe vậy, sau đó cũng nhẹ gật đầu. Thực ra không phải hắn không đủ cẩn thận, chủ yếu là hắn vẫn tương đối tin tưởng Triệu Hùng Chỉ này. Nếu nói hắn thật sự muốn gây bất lợi cho mình, thì khi giao đấu trước đó đã có thể cảm nhận được sát khí. Nhưng chỉ qua hai hiệp giao đấu có thể thấy, đối phương dường như không muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Càng không thể nào sau khi đánh xong lại mời họ vào doanh trại để trò chuyện. Mà lại theo Thẩm Mộc nhận thấy, Triệu Hùng Chỉ này cùng Triệu Cảnh, người đã chỉ đường cho hắn trước đây, hẳn là cùng một loại người. Sau khi tiến vào doanh trại, quân đội vòng ngoài bắt đầu bày trận ở bốn phía. Sau đó, Thẩm Mộc và những người khác đi theo Triệu Hùng Chỉ đi tới đại sảnh quân trại ngồi xuống. Triệu Hùng Chỉ cũng không khách khí, trực tiếp đánh giá Thẩm Mộc một lượt, sau đó mở miệng hỏi, "Thẩm thành chủ hiện nay hẳn là thần du cảnh đỉnh phong phải không, đã khai mở bao nhiêu khí phủ rồi?" Dưới tình huống bình thường, trực tiếp hỏi số lượng khí phủ của người khác, thực ra ít nhiều cũng hơi đường đột. Bất quá, có lẽ vì tính cách quân nhân thường tương đối thẳng thắn, nên Thẩm Mộc cũng không quá để ý, hắn cười một tiếng nói 835 tòa khí phủ. À, Triệu Hùng Chỉ kinh ngạc ra mặt, thần du cảnh, 835 tòa sao? Trước đó, phần lớn thời gian, Triệu Hùng Chỉ nhìn thấy trên người Thẩm Mộc có rất nhiều khí phủ, nhưng thực sự không thể điều tra cụ thể số lượng là bao nhiêu. Bất quá, khi đó hắn cảm giác, ít nhất cũng phải 5-600 tòa, là một cường giả ở cảnh giới cao. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới, Thẩm Mộc lại có hơn 830 cái khí phủ. Phải biết, khi xét đến những khí phủ này, không có cảnh giới nào cần mở đến 100 tòa, thậm chí nhiều hơn. Nhưng vấn đề là, điều này có thể sao? Bất luận thiên phú thân thể nào, cảnh giới càng cao, càng về sau lại càng khó. Cho nên, việc mở khí phủ cũng như vậy. Trong phần lớn trường hợp, khi còn ở võ cảnh, tu sĩ dốc toàn lực để tăng số lượng khí phủ. Vượt qua võ cảnh, phần lớn tu sĩ chỉ tập trung vào việc mở một vài khí phủ mạnh mẽ và quan trọng hơn, hoặc chú trọng mở những khí phủ cần thiết cho một số công pháp mạnh mẽ. Ai lại rảnh rỗi mở nhiều khí phủ như vậy chứ? Khí phủ không cần tiền sao? Hơn nữa, việc mỗi cảnh giới mở 100 khí phủ là điều không thể. Tóm lại, từ trước đến nay chưa từng có thần du cảnh nào đạt được số lượng này. Nếu cứ theo đà này phát triển, chờ thần mục đạt đến cảnh giới tầng 10, chẳng phải sẽ có 1.000 tòa khí phủ sao? 1.000 tòa khí phủ ở cảnh giới tầng 10, Triệu Hùng chỉ khó có thể tưởng tượng, đến lúc đó thăng bậc trường sinh sẽ có độ vững chắc ra sao? Thẩm thành chủ quả thật là người siêu phàm, số lượng khí phủ như thế này, quả là hiếm thấy trong đời ta. Không biết ngươi có sư thừa không, chắc hẳn cũng là một vị cường giả chứ. Thẩm Mộc cười cười, sau đó chỉ tay về phía thổ thần châu, có, đến từ Kiếm Thành. À, Kiếm Thành, Triệu Hùng chỉ lại lần nữa kinh ngạc. Đối với Kiếm Thành, hắn dĩ nhiên là biết, nếu nói đến nơi mà những tu sĩ binh gia kiêu ngạo như bọn họ ngưỡng mộ nhất hoặc muốn đến nhất, thì dĩ nhiên đó chính là Kiếm Thành, nơi Trường Kỳ đại chiến với yêu tộc, chẳng lẽ là một vị kiếm thần nào đó. Thẩm Mộc lắc đầu, hẳn là vẫn chưa phải kiếm thần, nhưng tương lai nhất định sẽ là. Tương lai nhất định sẽ là sao? Rốt cuộc là ai vậy? Họ Tống. Tống gia, biểu cảm Triệu Hùng chỉ thay đổi, nếu nói đến Tống gia của Kiếm Thành, ta quả thực có nghe qua, mà lại gần đây bên đó còn có không ít động tĩnh đấy. À, biểu cảm Thẩm Mộc khựng lại, có ý gì? Sao, ngươi không biết sao? Khoảng thời gian, à phải rồi, hẳn là khoảng thời gian ngươi đang gây sóng gió ở Long Hải, bên Kiếm Thành cũng nổ ra một trận đại chiến với yêu tộc. Đại yêu của hoang mạc ngoại cảnh. Không sai, nghe nói trận chiến lớn đến mức trời đất tối tăm, không kém gì sự chấn động từng xảy ra ở Tây Nam Long Hải trước đó. Bất quá, cách Yến Vân Châu của binh gia chúng ta khá xa, cho nên cảnh tượng cụ thể dĩ nhiên là không nhìn thấy. Nhưng tin tức nói, là vì một vị thiên tài mới nổi của Tống gia Kiếm Thành đột phá cảnh giới cao, nên yêu tộc đã cử một vị thông thiên đại yêu đến ám sát. Thông thiên đại yêu, Thẩm Mộc sững sờ. Nếu nhắc đến kiếm tu thiên tài yêu nghiệt họ Tống của Kiếm Thành, thì dĩ nhiên đó là Tống Nhất Chi. Hắn không ngờ rằng nàng sẽ lựa chọn đột phá tầng 10 vào lúc này, nhưng việc khiến Thông Thiên Đại Yêu kinh động thì chứng tỏ đây chính là trận chiến cấp bậc 15 cảnh. Vì hắn ở Long Hải một thời gian dài, nên tin tức của hắn khá bế tắc. Hoàn toàn là hắn vừa mới biết loại chuyện này đã xảy ra. Triệu Hùng Chí tướng quân, có tin tức nào khác không? Vị thiên tài Tống ra đó, cuối cùng ra sao rồi? Bình yên vô sự, mà lại liên tiếp đột phá hai cảnh giới, được xem là kỳ tích. Nếu không phải vụ đại náo Tây Nam Long Hải, có lẽ giờ đây mọi người đã đều đang bàn luận về nàng. Thẩm Mộc nghe vậy, có chút an tâm, thì ra là thế, không có việc gì là tốt rồi. Thẩm thành chủ quen biết nàng sao? Ừm, nàng là sư phụ ta, Tống Nhất Chi. Á, Triệu Hùng chỉ trợn mắt hốc mồm. Cái này, chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng cũng là một tin tức kinh thiên động địa nhỉ. Các người, hai sư đồ này gần đây đã gây ra không ít sóng gió đấy chứ. Khụ, Thẩm thành chủ thật sự là, Triệu Hùng chỉ nghĩ mãi không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể đổi đề tài, Thẩm thành chủ lợi hại như vậy, sư phụ ngươi xuất thân từ Kiếm Thành cũng chẳng có gì lạ. Chỉ nói là quay trở lại chuyện ngươi muốn đến Triệu gia quận thành lần này, nếu ngươi cứ khăng khăng muốn đi, thì ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng nếu ngươi đến Triệu gia quận thành, phải đối mặt thiết kỵ và thương quân của Triệu gia, thì vẫn phải cẩn thận hơn một chút. Đến lúc đó nếu thực sự không ổn, thì dứt khoát rời đi là được rồi. Thẩm Mộc lắng nghe và ghi nhớ trong lòng. Xem ra, quân đội Triệu gia quận thành am hiểu chính là võ đạo chính diện. Nếu là những cơ quan hoặc quỷ đạo khác, hắn lại cảm thấy khó giải quyết hơn. Nhưng nếu đối phương trực diện giao chiến, Thẩm Mộc ngược lại thực sự không sợ. Dù sao bên cạnh hắn còn có một con kỳ lân đi theo. Cùng lắm thì thua trận, hồi sinh về Phong Cương Thành mà thôi. Đa tạ Triệu Hùng Chí tướng quân đã nhắc nhở chân thành. Không biết có thể tiết lộ một chút tình hình hiện tại của Triệu gia quận thành ra sao không? Trước đó nghe Triệu Cảnh nói, Triệu gia quận hiện tại cũng không yên ổn sao? Triệu Hùng Chí cười khổ một cách bất đắc dĩ, đúng là như thế. Gia chủ Triệu gia hiện tại chính là Triệu Hồ, huynh trưởng của Triệu Thái Quý. Nhưng có một vấn đề là, Triệu gia thực chất có rất nhiều phân đường. Triệu Hồ, Triệu Thái Quý, Triệu Phi, Triệu Lương, và ta, Triệu Hùng Trì, đều thuộc về các phủ đệ phân đường khác nhau. Ta lười nhắc tham gia vào những chuyện lộn xộn giữa bọn họ, nên mới ra ngoài xây dựng cơ sở tạm thời, tự mình phát triển. Những phân đường của Triệu gia, đặc biệt là bên Triệu Phi, đặc biệt vô nhân tình. Vì lợi ích của Triệu gia quận thành, bọn họ hầu như không từ thủ đoạn nào, nên đó cũng là lý do Triệu Thái Quý bảo ngươi đến đây đón muội muội nàng đi. Thẩm Mộc vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì khi Triệu Thái Quý truyền tin tức cho bọn hắn, nội dung không nói rõ chi tiết. Về sau Tào Chính Hương lại đem tin tức này thông qua thiên âm phù lục truyền phát cho hắn, cho nên lúc này Thẩm Mộc chỉ biết là phải đến binh gia Yến Vân Châu để đón muội muội hắn rời khỏi nơi này, tốt nhất là mang về Phong Cương. Nhưng là cụ thể nguyên do trong đó, hắn thực sự không biết. Hắn nhìn về phía Triệu Hùng Trì, sau đó mở miệng tiếp tục dò hỏi, không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Chẳng lẽ hắn giờ phút này đã là thần tướng của Thiên Sách phủ, lại không bảo vệ được muội muội mình sao? Triệu Hùng chỉ cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói ra, Thẩm thành chủ có lẽ không rõ về Triệu gia quận thành của chúng ta. Các phân đường ở đây, thực chất đều tự chiến với nhau, tất nhiên, đối với một số đại sự thì vẫn khá đoàn kết. Tuy nhiên, về cơ bản, mỗi năm Triệu gia ở quận thành đều tuyển chọn những tử đệ ưu tú nhất từ các phân đường. Triệu Thái Quý trước đó đã được Thiên Sách phủ tuyển đi, nên hắn không còn là đối tượng được gia tộc bồi dưỡng. Như vậy, chỉ còn lại muội muội của hắn là Triệu Tiểu Tiểu. Mà muội muội của hắn thiên tư cũng coi như không tệ, cho nên đã sớm được đề cử vào sân thí luyện quân cơ của Triệu gia. Hơn nữa, những đời sau mà Triệu gia đã chọn được, hầu như đều phải tiến hành hôn sự với bản gia của các phân đường khác. Bất quá Triệu Tiểu Tiểu lại có cái tính cách đó, nhất định là không quá nguyện ý. Cũng chính vì vậy, thì thực nhiều năm qua muội muội hắn sống trong nhà cũng không vui vẻ gì. Trong khi đó, Triệu Thái Quý lại gánh vác trách nhiệm quan trọng hơn, nên đối với tình hình bên này, hắn có chút bất lực. Hơn nữa, hôm nay hắn đã tiến vào thí luyện thần tướng của Thiên Sách phủ, nên càng không thể rảnh rỗi để bận tâm tới đây. Ta nghĩ cũng chính vì vậy, hắn mới nghĩ tới nhờ ngươi Thẩm thành chủ thay hắn đón muội muội. Muội muội hắn thiên tính hoạt bát, nghĩ kỹ lại cũng quả thực không thích hợp nơi này. Ta dù trong lòng ủng hộ quyết định của Triệu Thái Quý, nhưng cũng chẳng làm được gì. Dù sao đây là quyết định của các phân đường khác trong gia tộc. Nếu ngươi đến Triệu gia quận thành mà còn muốn đưa Triệu Tiểu Tiểu rời đi, nói không chừng sẽ phải trả giá không ít. Thẩm Mộc nghe vậy, khẽ gật đầu, đại khái đã hiểu rõ tình hình. Sau đó hắn không nói thêm gì, mà đứng dậy chắp tay. Đã như vậy, vậy chúng ta cần sớm hơn đến Triệu gia quận thành. Xin từ biệt. Triệu Hùng chỉ nhìn Thẩm Mộc thật sâu một cái, rồi cũng không ngăn cản, chỉ là từ trong hông lấy ra một tấm lệnh bài, nói cầm lệnh bài này, cứ đi thẳng về hướng Triệu gia quận. Phàm là gặp quân đội khác đi qua, chỉ cần xuất trình lệnh bài này, hẳn là sẽ không bị ngăn cản. Bất quá, chờ đến Triệu gia thành rồi, các phân đường khác, nhất là nhà Triệu Phi đang chuẩn bị hôn sự, cũng không biết sẽ có phản ứng thế nào với ngươi. Đến lúc đó chỉ có thể trông vào chính ngươi thôi. Bất quá, quyết đấu của binh gia có quy tắc riêng. Nếu hắn thực sự dùng thủ đoạn phi thường nào đó với ngươi, ngươi không ngại có thể cùng hắn lên sinh tử đài tiến hành quyết đấu. Đến lúc đó, bất kể sống chết, binh gia thập lục quận sẽ không có ai nói thêm gì nữa. Đa tạ, Thẩm Mộc khẽ gật đầu. Sau đó hắn tiếp nhận lệnh bài, liền trực tiếp quay người, mang theo lão ca nheo và những người khác rời đi. Nhìn bóng lưng Thẩm Mộc cùng đoàn người, Triệu Hùng chỉ bất đắc dĩ thở dài. E rằng trời sắp đổi rồi. Sau khi rời khỏi quân doanh của Triệu Hùng Trì, Thẩm Mộc cùng lão ca nheo và những người khác ngựa không ngừng vó, tiếp tục tiến về phía Triệu gia quận thành. Kỳ thực đối với Yến Vân Châu bên này, Thẩm Mộc cũng chẳng có tâm tư du ngoạn. Chủ yếu là lục địa này thực sự quá đỗi đơn điệu và nhàm chán, bốn phía ngoài những dãy núi trải dài thì chỉ có những chiến trường hoang tàn đổ nát, chẳng có gì đặc sắc. Hơn nữa, người nơi đây, ngoài việc luyện binh ra, dường như cũng chẳng có thú vui nào khác. Bố phòng giáp binh chính là việc họ làm hàng ngày. Nhưng Thẩm Mộc ngược lại rất hiếu kỳ, binh gia tồn tại lâu dài như vậy, rốt cuộc là vì điều gì? Hắn đã từng nghĩ tới một vài nguyên nhân, bất quá không biết có chính xác không? Có lẽ thực sự là để ngày nào đó đối phó người của cảnh giới ngoại thiên. Không có tâm tình du ngoạn, hành trình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Trước đó nghe Triệu Hùng chỉ nói xong, hắn ngược lại cảm thấy Triệu gia quận này kỳ thực cũng chẳng phải nơi lương thiện gì. Nếu không phải thực sự có tình huống cực kỳ khẩn cấp, Triệu Thái Quý có lẽ sẽ không truyền tin mời hắn đến giúp đỡ. Thẩm Mộc đã từng nói với Triệu Thái Quý rằng, nếu có bất kỳ nhu cầu nào, Phong Cương Thành sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất của hắn. Cho nên giờ khắc này, tự nhiên là lúc Thẩm Mộc cần thực hiện lời hứa. Hướng về phía Triệu gia quận thành, Thẩm Mộc dứt khoát ngự kiếm phi hành thẳng tiến. Mấy ngày sau, xuyên qua hộ thành Hà rộng lớn, đập vào mắt là một tòa thành vây đồ sộ. Tòa quận thành này có diện tích còn lớn hơn gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với Phong Cương Thành. Xung quanh quận thành, có thể thấy vô số kỵ binh giáp trụ đang thủ vệ bốn phía. Mà ở trên tường thành của quận thành, còn có các cung nỏ thủ, cùng một số binh sĩ trận pháp khác. Cách thức trang bị như vậy còn hùng mạnh hơn nhiều so với vương triều trước đây. Thẩm Mộc cùng lão ca nheo, cùng Kỳ Lân, Ngao Tuyết, Ngao Ngân mấy người liếc nhìn nhau. Lão ca nheo có chút khẩn trương mở miệng nói, Thẩm thành chủ, loại chiến trận này, ngài sẽ không thực sự muốn xông vào chứ. Cái đại trận kỵ binh này không phải chuyện đùa đâu. Cho dù là những giao long ở biển sâu Tây Nam Long Hải, khi gặp phải cũng cực kỳ khó giải quyết. Sau lưng, Ngao Tuyết cũng khẽ gật đầu. Nếu quân đội giao long của ta gặp phải bọn họ, ở dưới nước thì chúng ta không ngại. Nhưng trên mặt nước, những cung nỏ pháp khí của họ lại có vẻ rất uy hiếp chúng ta. Thẩm Mộc cười cười, chỉ cần ta tự mình đi vào là được. Ta sẽ tìm được muội muội của Triệu Thái Quý, rồi đưa nàng đi. Các ngươi cứ đợi ta ở đây. Ánh mắt lão ca nheo ngẩn ra, Thẩm thành chủ, một mình ngài đi hơi quá nguy hiểm rồi chứ. Thẩm Mộc lắc đầu, các ngài đi sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Người cùng Kỳ Lân bối, cùng hai vị này cứ ở lại đây, tránh cho đến lúc đó cùng vào sẽ bại lộ thân phận, gây ra những điều bất tiện khác. Nếu thực sự giao chiến, đến lúc đó các ngươi cứ tùy cơ ứng biến. Nếu ta gặp bất trắc gì, các ngươi không cần bận tâm ta, hãy lập tức rời đi, tiến về Phong Cương Thành. Thế nhưng, điều này, không cần nhưng nhị gì hết, không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ nghe lời ta là được. Vừa nói xong, Thẩm Mộc không nói thêm lời nào, liền một mình đi thẳng về phía Triệu Gia quận thành. Chưa đi được bao xa thì cửa thành Triệu Gia quận bỗng nhiên mở ra. Sau đó liền nhìn thấy một thiếu nữ áo đen, khoác áo choàng giáp đơn, cưỡi một con tuấn mã thượng đẳng, chạy vọt ra khỏi thành. Mà giờ khắc này ở phía sau, có một nam tử bay lượn mà đến. Hắn vừa cười tà vừa gọi lớn, Triệu Tiểu Tiểu, chạy được tăng không chạy được chùa. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên quay về. Triệu Tiểu Tiểu quay đầu lại, lè lưỡi làm mặt quỷ. Phì, ta chính là không quay về, ta muốn đi Thiên Sách phủ tìm anh ta. Hừ, hiện tại ca ca ngươi không có thời gian giảng giải với ngươi đâu, đây là an bài của gia tộc. Thẩm Mộc. Thời khắc này, Thẩm Mộc đang đứng bên ngoài Triệu Gia quận thành. Hắn trơ mắt nhìn thiếu nữ trẻ tuổi kia cưỡi một con ngựa cao lớn, phi nhanh về phía mình. Mà nam tử phía sau nàng cũng đang cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành Triệu Gia quận thành. Triệu Tiểu Tiểu và Triệu Phi đã đối thoại vài câu từ xa, sau đó nàng quay đầu định đi tiếp thì đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông áo trắng đang đứng ngây ngốc phía trước. Triệu Tiểu Tiểu la lớn, mau tránh ra. Thẩm Mộc thờ ơ, hắn nhìn thiếu nữ trước mắt có vài phần giống Triệu Thái Quý, rồi mỉm cười. Giờ phút này, tự nhiên không cần nói thêm gì, trong lòng hắn đã đoán ra đây chính là người mà hắn muốn đón đi. Này, lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Triệu Tiểu Tiểu tiếp tục la lớn từ phía sau. Thẩm Mộc vẫy tay về phía nàng. Triệu Tiểu Tiểu sững sờ, vốn định thúc ngựa vọt qua. Nhưng hành động của hắn đã thu hút sự chú ý của nàng. Chỉ nhìn một cái, nàng liền biết người này hẳn không phải là người của Yến Vân Châu bọn họ. Triệu Tiểu Tiểu cảm thấy hơi kỳ lạ, nàng nắm chặt dây cương, dừng lại trước mặt Thẩm Mộc, sau đó quan sát tỉ mỉ một lượt rồi hỏi, ngươi là người phương nào? Thẩm Mộc đi thẳng vào vấn đề, ca ngươi Triệu Thái Quý bảo ta đến đón ngươi đi. Ngươi có muốn cùng ta đến Đông Châu Phong Cương Thành không? Đông Châu Phong Cương Thành, ánh mắt Triệu Tiểu Tiểu sững sờ, rồi vẻ mặt nàng hiện lên vài phần kinh ngạc, Phong Cương Thành ngươi nói, là Phong Cương Thành nổi tiếng trước đây sao? Là Phong Cương Thành từng đối đầu với đại quân Nam Tính, đồng thời còn giao thủ với người của Thiên Ngoại chi cảnh kia sao? Thẩm Mộc gật đầu, trong số vài tòa lục địa còn sót lại ở nhân cảnh thiên hạ, hẳn là chỉ có Đông Châu Phong Cương Thành là như vậy. Triệu Tiểu Tiểu nghe xong thì đôi mắt kinh ngạc, sau đó nàng lại quan sát Thẩm Mộc từ trên xuống dưới một lần nữa. Tựa hồ đoán được điều gì, nàng mở miệng hỏi, "Này, ngươi không phải Thẩm thành chủ đó sao? Ngươi từng cầm đủ loại món đồ thú vị, giảng giải cùng Tiết Tĩnh Khang trên màn trời trước kia phải không?" Thẩm Mộc im lặng, hắn không ngờ rằng, trong rất nhiều chiến công hiền hách của mình, nàng lại chỉ nhớ mỗi màn giao hàng trực tiếp của mình. Sau đó, hắn gật đầu, đúng vậy, ta là Thẩm Mộc. Vậy khi đó ca tớ thật chạy đến Phong Cương Thành của các cậu, để cậu đi làm bổ khoái à? Đúng vậy, quả thật đã làm bổ khoái cho ta một thời gian. Ha ha ha, Triệu Tiểu Tiểu bật cười, thật muốn xem anh trai mình làm người hầu trông thế nào. Sau đó nàng nhảy xuống ngựa, thân hình 16-17 tuổi nhưng lại mạnh mẽ dị thường. Tuy không thấy nàng có vóc dáng cường tráng, nhưng qua mỗi cái vẫy tay, người ta vẫn cảm nhận được sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong cơ thể nàng. Võ đạo võ cảnh ở tuổi trẻ như vậy sao? Trong lòng Thẩm Mộc thầm than, hai anh em quả là lợi hại. Cô bé này sau này hẳn là một nữ võ thần tiềm năng, hiếm thấy thật. Triệu Tiểu Tiểu nhẹ nhàng tiếp đất, hoàn toàn không hề vương chút bụi trần nào. Nàng đi tới trước mặt Thẩm Mộc, sau đó nhìn trái nhìn phải, lại quan sát kỹ càng từ trên xuống dưới một phen. Wow, đúng là giống hệt hình ảnh trên màn trời hôm nọ. Cậu đúng là Thẩm Mộc bản thân, phải không? Nghe nói gần đây cậu lại chạy sang Tây Nam Long Hải quấy động phong vân. Cuối cùng cậu đã làm gì ở Tây Nam Long Hải vậy? À còn nữa, trước đây khi cậu đến Nam Tính, có thật là đã giao chiến với những người đó không? Vợ chồng Tạ gia kia, thật sự bị cậu giết sao? À, đúng rồi, khi cậu đối phó đại quân Nam Tĩnh trước đó, cái thứ mà cậu phóng ra rốt cuộc là pháp khí gì vậy, mà lại có thể trong khoảnh khắc tiêu diệt toàn bộ đại quân, mau nói đi, mau nói đi. Thẩm Mộc im lặng, bị tiểu nha đầu này liên tiếp hỏi dồn, hắn gần như choáng váng. Hắn đâu biết Triệu Tiểu Tiểu lại có tính cách như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết phải trả lời từ đâu. Hắn vừa định nói gì thì Triệu Phi cùng đông đảo tùy tùng từ phía sau cũng đã đến nơi không xa. Giờ phút này, đám người dừng lại. Triệu Phi dẫn đầu, khoác giáp nhẹ, dung mạo có phần trẻ tuổi, trên đầu dây buộc lăng vân phiêu động, hai mắt có thần, khí phách mút trời. Quả đúng là phong thái của một hán tướng. Theo lời Triệu Hùng Chí trước đây, Triệu Phi chính là một trong những danh tướng trẻ tuổi thuộc thế hệ mới của nhiều phân đường trong Triệu gia quận thành. Thực lực cũng không tồi. Dựa theo cảm nhận của Thẩm Mộc lúc này, đối phương chắc hẳn cũng đã đạt đến đỉnh phong của phi thăng cảnh, hoặc đã bước vào cảnh giới võ đạo tầng 10. Mà điều quan trọng nhất là, đối phương lại trẻ tuổi đến vậy. Có thể thấy, nếu tiếp tục được bồi dưỡng và tu luyện trong binh gia, thì không lâu sau đây hắn cũng sẽ là một nhân vật hàng đầu. Nội tình của binh gia này quả thực không hề kém cạnh Kiếm Thành ở Thổ Thần Châu, cùng với những siêu cấp đại tông môn khác. Triệu Phi nheo mắt lại, liếc nhìn Thẩm Mộc. Trước đó hắn đã nghe được cuộc đối thoại của hai người, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn trầm giọng hỏi, "Này, người xứ lạ kia, ngươi thật sự là Thẩm Mộc của Đông Châu Phong Cương Thành sao?" Thẩm Mộc ngẩng đầu nhìn Triệu Phi, sau đó khẽ gật đầu, "Đúng vậy." À, vậy ta phải nhắc nhở ngươi, đất binh gia không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Cho dù ngươi có mối liên hệ với Triệu Thái Quý đi chăng nữa, thì lúc này hắn đang trong đợt thí luyện thần tướng ở Thiên Sách Phủ, không có thời gian rảnh rỗi để lo chuyện bên này. Còn về chuyện của Triệu Tiểu Tiểu, đó là chuyện nhà riêng của Triệu gia chúng ta, không liên quan gì đến người ngoài như các ngươi, ngươi có thể quay về đi. Thẩm Mộc nhìn Triệu Phi, đạm mạc cười khẽ một tiếng. Điều hắn sợ nhất từ bé đến giờ chính là lời đe dọa. Việc ta có quay về hay không là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi. Ta chỉ hỏi hai chuyện, một, Triệu Tiểu Tiểu có muốn cùng ta về Đông Châu Phong Cương Thành không? Hai, nếu nàng đồng ý, ta sẽ thực hiện lời hứa với Triệu Thái Quý mà đưa nàng đi. Triệu Tiểu Tiểu nghe xong, vẻ mặt thoáng sừng sốt. Nàng quay đầu nhìn Triệu Gia Quận Thành một lát, sau đó lại suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra quyết định. Nàng mở miệng hỏi Thẩm Mộc, anh tớ thật sự nói vậy sao? Vậy về sau thì sao? Anh ấy trở thành thần tướng của Thiên Sách Phủ rồi, có tìm tớ không? Nhưng mà bên này chắc sẽ không để anh ấy đi đâu nhỉ? Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, cái đó tớ cũng không rõ, bất quá. Hắn chắc chắn sẽ đi, dù sao trong Phong Cương Thành còn có một người trong lòng mà. Cái gì, anh tớ lại còn có người trong lòng sao? Sao tớ không biết, anh ấy thế mà không nói với tớ? Hừ, vậy tớ nhất định phải đến xem một phen, tớ nhất định phải đến Phong Cương Thành, chỗ cậu có gì vui không? Thôi, đùa vậy đủ rồi. Quá tuyệt vời, Triệu Tiểu Tiểu nói xong, đoạn chống nạnh, kiêu ngạo nhìn Triệu Phi nói, ngươi nghe rõ không? Ta chính thức thông báo cho các ngươi biết, Triệu Tiểu Tiểu ta sẽ không ở lại Triệu Gia Quận Thành nữa, ta muốn theo hắn về Đông Châu Phong Cương Thành, các ngươi ai cũng đừng hòng ngăn cản ta. Triệu Phi nghe xong, sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó hắn nhảy phát lên lưng chiến mã. Không biết từ lúc nào, trong tay hắn đã có thêm một cây Phương Thiên Hỏa Kích. Hắn lạnh lùng nhìn Thẩm Mộc, Thẩm Thành Chủ, đối với những chuyện ngươi đã làm trước đây dưới thiên hạ, ta bày tỏ sự tôn trọng. Không thể phủ nhận ngươi quả thực là một người có tài, dù sao có thể kinh động cả tòa nhân cảnh thì cũng không nhiều. Nhưng, nơi này dù sao cũng là đất của binh gia Khói Vân Châu, không phải ai cũng có thể tùy tiện mang người đi. Triệu Tiểu Tiểu chính là tử đệ của Triệu gia chúng ta, và lại gia chủ đã muốn nàng và ta Triệu Phi kết thông gia. Có những việc ngoài các ngươi không thể kiểm soát được, cho nên ta chỉ cho ngươi một cơ hội, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Hừ, Triệu Phi, ngươi đang nói cái gì mê sảng vậy, anh ta mà ở đây, xem hắn có đánh cho ngươi răng rơi đầy đất không? Triệu Phi cười lạnh, nhưng vấn đề là, hiện tại anh ngươi không có ở đây. Chờ hắn từ Thiên Sách Phủ đi ra, ta e là ngươi đã thành thân rồi. Không có khả năng, Triệu Tiểu Tiểu giận dữ phản bác. Triệu Tiểu Tiểu, thiên phú của chính ngươi, ngươi cũng rõ rồi. Tại bất kỳ quận thành nào của binh gia, thiên phú của tử đệ gia tộc càng cao thì trách nhiệm trên người càng lớn. Vì anh ngươi đã đến Thiên Sách Phủ, vậy sau này gánh vác Triệu gia chỉ còn lại hai chúng ta thôi, ngươi cần phải hiểu rõ điều này. Triệu Tiểu Tiểu trừng mắt, dựa vào cái gì? Phân chi của chúng ta, bây giờ chỉ còn lại tôi và anh tôi. Các anh nhiều người như vậy, vì sao cứ níu lấy tôi không buông? Còn muốn chúng tôi thế nào nữa? Đây là ý của gia chủ. Hừ, người với Triệu Hổ đều không phải hạng tốt. Triệu Tiểu Tiểu, người tốt nhất đừng có tùy hứng. Triệu Tiểu Tiểu lộ vẻ phẫn nộ, không hề sợ hãi trước sự đe dọa của Triệu Phi. Chỉ là nàng một mặt giữ vẻ mặt, một mặt truyền âm cho Thẩm Mộc. Cái kia, Thẩm Thành Chủ, Thẩm Mộc đúng không? Cục diện này bây giờ phải làm gì đây? Người dường như không tiện dẫn ta đi thì phải. Nếu thật đánh nhau, ta với Triệu Phi ngược lại có thể kiên trì vài hiệp, nhưng ngươi thấy những tùy tùng phía sau hắn kia không? Giờ phút này hắn chỉ có một phân đường ở đây, nhưng lỡ Triệu gia thành còn có những cường giả khác, lát nữa mà họ gia nhập chiến đấu, chúng ta sẽ càng thêm khó khăn. Chỉ bằng ngươi nghĩ biện pháp khác, hoặc là ngươi cứ đào tàu trước, sau đó chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Thẩm Mộc ngược lại rất bội phục sự tỉnh táo của tiểu nha đầu này. Chắc hẳn, nàng đã nhìn ra khí tức cảnh giới của mình không cao. Cảm thấy có khả năng không đánh lại những cao thủ bên trong Triệu gia quận. Cho nên chuẩn bị lùi lại mà cầu việc khác, nghĩ thêm biện pháp khác. Nhưng Triệu Tiểu Tiểu lại không biết, thực lực hiện tại của Thẩm Mộc đã hoàn toàn vượt xa cảnh giới của bản thân hắn. Hơn nữa, phía sau hắn thực chất còn ẩn giấu một đầu cổ kỳ lân. Nó hầu như là tồn tại cùng cấp bậc với Long Vương. Dù binh gia có nhiều cao thủ đến mấy, đối mặt với cổ dị thú cảnh giới thập tứ, cũng cần phải tỏ ra tôn trọng. Tuy nhiên, Thẩm Mộc cũng không định để kỳ lân bại lộ sớm như vậy. Trừ khi đến bước đường cùng, hắn vẫn cảm thấy không nên làm như vậy. Lỡ như thật sự chọc giận toàn bộ binh gia, thì không chừng lại là một trận đại chiến. Thẩm Mộc cũng không muốn đối địch với bọn họ. Đương nhiên, nếu thật sự làm lớn đến mức đó, thì hắn cũng sẽ không sợ. Dù sao trong tay hắn còn có công nghệ khoa học kỹ thuật mạnh mẽ của Ma Lục Hỏa. Ai thua ai thắng chưa chắc đã định. Đã bị người khác thúc giục rồi, vậy nhất định phải hoàn thành thôi. Nghe nói bên các ngươi có sinh tử lôi đúng không? Nếu ta thắng, có thể để ta mang nàng đi không? Triệu Phi nghe vậy sững sờ. Sau đó nở nụ cười, ngươi vậy mà lại dám cùng ta đánh sinh tử lôi. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có biết quy củ bên này của chúng ta không? Đánh sinh tử lôi, thế nhưng là không màng sống chết. Bây giờ là thời điểm tốt nhất cho ngươi rời đi đấy, đừng vì tự đại mà cuối cùng chết yểu sớm. Với cảnh giới thần du cảnh đỉnh phong hiện tại của ngươi, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. tốt nhất là ngươi nên tức thời mà rời đi cho thỏa đáng. Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng mình chỉ cần rong ruổi một vòng ở Tây Nam Long Hải là đã có thực lực khiến Tây Nam Long Hải phải chấn động theo ngươi sao? Trước đó, thông tin về Thẩm Mục thật ra đã truyền đến bên bọn hắn rồi. Nhưng theo Triệu Phi, Thẩm Mục nhiều lắm cũng chỉ là gan lớn mà dám thâm nhập Tây Nam Long Hải du tàu thôi. Nếu thật sự nói đến chuyện lẫn vào Tứ Đại Long Cung, Triệu Phi vẫn không tin tưởng lắm. Vì thế từ trước đến nay hắn đều cảm thấy tin tức này là giả, không chân thực. Thẩm Mục ngược lại không hề bị hắn chọc tức. Hắn vung tay, độc tú kiếm từ trong tay áo lập tức bay vào tay hắn. Một giây sau, kiếm ý quanh thân hắn lập tức tăng vọt. Vô số kiếm khí bắt đầu hoành hành xung quanh. Sát khí kinh khủng ép tới đám người không thở nổi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Trong mắt tất cả mọi người đều sững sờ. Triệu Phi và Triệu Tiểu Tiểu cũng kinh ngạc nhìn Thẩm Mộc. Sát khí này đã hoàn toàn không phải độ cao cảnh giới hiện tại của hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này không chỉ là thần du cảnh đỉnh phong, mà thậm chí còn cao hơn? Triệu Phi lúc này nghĩ trong lòng, sau đó sắc mặt hắn có chút trầm xuống, thấp giọng nói, Thẩm Mộc, ngươi thật sự định đối địch với Triệu gia quận thành chúng ta sao? Tôi không hề đối địch với Triệu gia quận thành, tôi lặp lại lần nữa, tôi chỉ là đưa Triệu Tiểu Tiểu về Phong Cương thành, chỉ vậy thôi. Nhưng nếu có người ngăn cản tôi, vậy tôi cũng chỉ có thể dẫm lên người hắn mà đi qua. Hừ, trò cười, đã vậy, vậy mạng của ngươi cứ ở lại đây đi. Đừng tưởng rằng Đông Châu Phong Cương của ngươi có gì ghê gớm, so với Yến Vân Châu của chúng ta, nó cũng chỉ là một quận thành lớn mà thôi. Lời vừa dứt, phương thiên hỏa kích trong tay Triệu Phi đột nhiên bay vút lên không trung. Sau đó, hắn đột một phóng vút lên từ mặt đất. Một giây sau, trên không trung, hắn đã nắm chặt phương thiên hỏa kích, quanh mình nổi lên lôi văn cường đại, rồi hung hãn nện xuống mặt đất. Cẩn thận, Triệu Tiểu Tiểu lộ vẻ khẩn trương nhắc nhở Thẩm Mộc, đây là bôn lôi công pháp của Triệu Phi. Giờ phút này, Thẩm Mộc đã âm thầm vận chuyển vô lượng kim thân quyết. Độc tú kiếm trong tay bay ra, hóa thành ngân hà phóng thẳng lên trời. Phương thiên hỏa kích va chạm trên không. Rầm rầm, âm thanh va chạm mãnh liệt vang vọng. Thẩm Mộc khẽ lắc mình, sải bước tại chỗ, khí thế bàng bạc tỏa ra, quyền giá kéo rộng. Hắn tung một quyền, hướng Triệu Phi đấm tới. Triệu Phi vốn là một vũ phu, nếu đôi khám nắm đấm cứng đối cứng, thật đúng là hợp ý hắn. Hắn cười rạng rỡ, toàn bộ khôi giáp trên người lấp lánh hào quang. Không chút chần chừ, nhìn Thẩm Mộc tấn công tới, hắn giơ tay tung một quyền nghênh đón công kích của đối phương. Trong chốc lát, song quyền hai người va chạm, uy lực kịch liệt của quyền chấn động ra. Đám đông xung quanh trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Triệu Tiểu Tiểu cũng không ngờ rằng Thẩm Mộc lại mạnh đến vậy. Bụi mù tan đi, thân ảnh Thẩm Mộc xuất hiện, bị đánh lùi về sau mấy bước. Ngoài ra, Triệu Phi cũng vậy, hắn bay ngược về phía sau rồi rơi xuống đất, thân hình mới đứng vững. Nhưng xét về quyền lực, đúng là lực lượng ngang nhau. Chỉ là giờ phút này, chỉ có bản thân Triệu Phi mới biết, cánh tay hắn đã bị đánh đến run rẩy. Cường độ nhục thân của Thẩm Mộc uyển như một khối chảm long đài, căn bản không thể đánh đổ. Triệu Phi trừng mắt, kinh ngạc nói, ngươi không phải kiếm tu sao? Sao lại cũng là thuần túy vũ phu, cơ thể cường đại như thế, đây là công pháp gì? Thẩm Mộc mỉm cười, không đáp lời, hai tay hắn tựa như có kim quang lưu chuyển dọc theo da, sau đó, độc tú kiếm lại lần nữa bay vào tay hắn. Tiếp đó là một kiếm nhất tú thiên hà. Võ đạo và phi kiếm song trọng công kích, quả thực khiến Triệu Phi có chút không ứng phó kịp. Kiếm khí từ bốn phương tám hướng không ngừng đánh tới. Triệu Phi hướng về sau thối lui, rất nhanh đã lùi đến dưới cửa thành Triệu gia quận thành. Lúc này, bên trong Triệu gia quận thành, mọi người sớm đã chú ý đến nơi đây. Thấy Triệu Phi bị đánh bại lui, bốn phía có chút tĩnh lặng lại. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, một thiên tài của gia tộc đã bước vào lầu 10 tầng, lại bị một thần du cảnh áp chế. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Người kia là ai? Chính là người của Phong Cương thành. A, à, đây chính là Thẩm Mộc sao? Giờ phút này, Thẩm Mộc một tay cầm kiếm, bình tĩnh đứng đó. Khi đối mặt đông đảo binh gia tử đệ bên ngoài Triệu gia quận thành, hắn vẫn không có bất kỳ vẻ e ngại nào. Dù sao, lúc trước đối phó những cường giả thiên ngoại chi cảnh kia, hắn còn không hề lùi bước, huống chi những binh sĩ Triệu gia này. Đương nhiên, xét theo mối quan hệ với Triệu Thái Quý, kỳ thực hắn không muốn cùng Triệu gia làm quá căng. Cho nên lúc này, trong lòng Thẩm Mộc vẫn đang chăn trở suy nghĩ xem liệu có phương pháp giải quyết nào khác không. Xét theo cục diện hiện tại, nếu cứ đánh tiếp, có lẽ những cao thủ trong Triệu gia quận thành sẽ đồng loạt xuất động. Mà một khi toàn bộ đều ra tay, trận chiến đấu này rất có thể sẽ nâng lên thành cuộc chiến giữa Phong Cương thành và Triệu gia quận. Đây không phải điều Thẩm Mộc muốn thấy vào lúc này. Trước mắt Triệu Phi này, rõ ràng sẽ không dễ dàng để Triệu Tiểu Tiểu rời đi như vậy, mọi chuyện vẫn cần xem xét diễn biến sau đó. Lúc này, Triệu Phi bị đánh lui, trên mặt ít nhiều có chút không giữ được thể diện. Dù sao với cảnh giới của hắn, trong toàn bộ thế hệ tuổi trẻ Triệu gia quận thành, hắn cũng là siêu quần bạt tụy. Vậy mà hắn lại bị một thần du cảnh đánh liên tục bại lui. Vẫn là ngay trước mặt đông đảo con em Triệu gia quận thành, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Triệu Phi giống lên một tiếng, không nói thêm bất cứ lời nào. Hắn giơ phương thiên hỏa kích lên, khí thế toàn thân hắn lại lần nữa tiêu thăng đến cực hạn. Với cảnh giới lầu 10 tầng của hắn, cuối cùng Triệu Phi đã thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Xung quanh hắn lôi điện nổi cuồng, mây đen tụ lại, sau đó một chiếc chiến xa huyễn ảnh từ không trung thẳng tắp lao nhanh xuống. Triệu Phi cầm kích mà lên, cả người đúng là đứng trên chiếc chiến xa song đầu ngựa kia. Trong một khoảnh khắc, Triệu Phi như có được thiên quân vạn mã trùng phong chi thế, hướng Thẩm Mộc lại lần nữa đánh tới. Ánh mắt Thẩm Mộc hơi sững sờ, cảnh tượng trước mắt dường như khiến hắn hồi tưởng lại chiêu kỹ năng mà Triệu Thái Quý đã biểu diễn ở bên ngoài Phong Cương Thành lúc trước. Lúc đó, hắn cũng huyễn hóa ra một con chiến mã, sau đó nâng thương mà lên, cùng nhau chém giết mấy vị cường giả thập cảnh sơn thủy của Nam Tĩnh Vương triều. Như vậy có thể thấy, chiêu này hẳn là công pháp đặc thù của binh gia tu sĩ, mà lại vẫn là loại tương đối lợi hại. Sau lưng, Triệu Tiểu Tiểu mở miệng nhắc nhở, "Thẩm ca ca, anh phải cẩn thận đấy, đây là Hàng Long chiến xa của Triệu Phi, chính là công pháp tấn công hàng đầu, lực trùng kích phi thường cường đại, cơ bản là người nào đụng phải cũng sẽ bị một chiêu này của hắn nghiền nát." Thẩm Mộc nghe vậy khẽ gật đầu, kỳ thực không cần Triệu Tiểu Tiểu giải thích, hắn cũng có thể cảm nhận được khí thế của đối phương lúc này mạnh hơn trước đó nhiều. Nếu như đơn thuần dùng sức mạnh cảnh giới để đối kháng, thần du cảnh Thẩm Mộc hôm nay, khả năng ngoài thần hồn và cường độ thân thể ra, cơ hồ không thể sánh bằng đối phương. Dù sao chênh lệch cảnh giới nằm ở đó, phòng ngự cao không có nghĩa là lực công kích mạnh bao nhiêu. Nhưng Thẩm Mộc từ trước đến nay cũng không phải đơn thuần dựa vào cảnh giới chi lực để giết người, mà là dựa vào số lượng khí phủ và khoa học kỹ thuật. Thấy chiếc chiến xa khổng lồ kia tấn công tới, Thẩm Mộc không còn đứng yên tại chỗ, vô số phù lục từ trong ống tay áo hắn bay ra. Sau đó thẳng tắp điên cuồng bạo tạc xung quanh Triệu Phi. Tuy nhiên, những phù lục cao giai vô lượng sơn này, kỳ thực đối với binh gia mạnh tướng mà nói, lực phá hoại rõ ràng không đủ, căn bản không thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Nhưng thân thể Triệu Phi tiến lên, ngược lại là bị chậm lại trong chốc lát. Ngay khi hành động của Triệu Phi hơi chậm lại, Thẩm Mộc tế ra Trượng Tiên Xúc Địa phù lục, sau đó toàn thân hắn thuấn di đến không trung phía sau Triệu Phi. Độc tú kiếm bay ra, nhất tú thiên hà được thi triển. Tuy nhiên, lần này Triệu Phi đã sớm đoán trước, chiếc chiến xa song đầu mã dưới chân hắn lăng không giơ lên, xoay một vòng đầu, tạo thành một pha đảo ngược trên không. Sau đó, trường kích trong tay hắn tạo thành thế hồi thương, nương theo lôi điện trên không trung, thẳng tắp đâm về lồng ngực Thẩm Mộc. Thẩm Mộc đột nhiên vận chuyển vô lượng kim thân quyết, sau đó vạch ra một đạo bóng trắng trên không. Hắn sượt qua phương thiên hỏa kích, nhục thân hắn va chạm với lôi điện của nó, phát ra âm thanh chói tai. Thế nhưng, đám người vốn cho rằng lần này Thẩm Mộc sẽ bị thương nặng, nhưng không ngờ rằng, hắn vẫn hoàn toàn không hề hấn gì. Vô lượng kim thân quyết sau khi đạt đại viên mãn cảnh giới lịch cửu truyền, năng lực phòng ngự của Thẩm Mộc đã hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng. Trong tay Thẩm Mộc xuất hiện một thanh chùy thủ có tạo hình kỳ lạ, chính là Thiên Ma Thương. Thẩm Mộc nắm chặt cò súng, hướng về phía Triệu Phi mà bắn ra một băng đạn. Cộc cộc cộc, thứ pháp khí kỳ lạ này, cùng với âm thanh kỳ lạ mà nó phát ra, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Sắc mặt Triệu Phi càng thêm ngưng trọng, hắn dẫm chân trên chiến xa điên cuồng tránh né. Có người nhìn trợn mắt hốc mồm, có người lại như nghĩ ra điều gì. Đây rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì? Ta nhớ trước đây dường như từng có lời đồn đại, rằng khi ở Nam Tĩnh Châu, hắn dường như đã sử dụng qua thứ này. Không sai, chính là thứ pháp khí có thể khiến vợ chồng Tạ gia hóa thành cho bụi ngay tại chỗ. Triệu Phi, cẩn thận. Giờ phút này, có người đã nhìn ra, sau đó lớn tiếng hô lên. Triệu Phi đang ở phía trên, tay cầm hỏa kích tấn công, giờ phút này cũng đã nhìn ra mánh khóe. Vốn dĩ hắn có thể mượn nhờ chiến xa để chiếm cứ ưu thế trên không, nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi thế công, sau đó nghiêng người lùi lại, tránh thoát một loạt đạn này. Sau một trận mưa bom bão đạn, Triệu Phi vốn tưởng rằng lần công kích này đã kết thúc, nhưng không ngờ Thẩm Mộc lại một lần nữa lấy ra một băng đạn mới, sau đó thay thế băng đạn cũ. Không chút dừng lại, hắn lại một lần nữa điên cuồng bắn phá về phía Triệu Phi. Những nơi thiên ma tượng đi qua, đều bị đốt cháy, đặc biệt là trên mặt đất, bất kể là đá cứng hay hoa cỏ cây cối, đều hóa thành cho bụi. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Họ chưa từng thấy qua pháp khí nào đáng sợ đến vậy, thậm chí còn biến thái hơn thần nỗ của binh gia bọn họ mấy phần. Triệu Phi thấy thế, chỉ có thể không ngừng né tránh mũi nhọn. Mặc dù trước đó hắn chưa từng tận mắt chứng kiến Thẩm Mộc chém giết vợ chồng Tạ gia như thế nào, nhưng trong lời đồn, hắn đã dùng một thứ pháp khí quỷ dị nào đó. Triệu Phi gần như có thể xác nhận, chính là thứ này. Trong lòng hắn thầm mắng, tiểu tử này đây là muốn giết mình sao? Cẩn thận, ngay khi hắn đang phân tâm, thân ảnh Thẩm Mộc biến mất, sau đó một lần nữa tiếp cận Triệu Phi. Trong khoảnh khắc, nguyên khí nồng đậm từ hơn 800 tòa khí phủ cùng khiếu huyệt bên trong cơ thể hắn nhanh chóng tuôn ra. Vốn dĩ số lượng nguyên khí mà khí phủ của Thẩm Mộc dung nạp đã nhiều hơn so với người bình thường. Huống chi, nguyên khí này còn trải qua sự tịnh hóa và chiết xuất từ bộ rễ của Phong Cương Hòe Dương tổ thụ. Độ tinh khiết của nó đã đạt đến một cấp độ khác. Giờ phút này, khi hắn đối mặt Triệu Phi và triệt để phóng thích, tất cả mọi người mới cảm nhận được nguyên khí mà 800 tòa khí phủ này ẩn chứa mạnh mẽ và khủng bố đến mức nào. Ngược lại Triệu Phi, giờ phút này đã đạt đến cảnh giới tầng 10, nhưng số lượng khí phủ của hắn cũng vẻn vẹn chưa đến 700 tòa mà thôi, kém trọn vẹn 100 tòa khiếu huyệt. Về mặt số lượng này, hoàn toàn chính là một rãnh hào không thể vượt qua. Trong lòng Triệu Phi có chút khó chịu, sau đó hắn hét lớn một tiếng, chuẩn bị tập trung lực lượng để đối kháng cuối cùng với Thẩm Mộc. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ sức mạnh không rõ, từ phía sau truyền ra. Ngay lập tức, nó xen vào giữa Thẩm Mộc và Triệu Phi. Oanh! Công kích của hai người đều va chạm vào cỗ lực lượng này, ầm vang nổ tung. Gió lốc cuồng quyền khắp bốn phía, mặt đất rung chuyển. Không biết trôi qua bao lâu, cơn bão cát mới từ từ lắng xuống. Triệu Phi sắc mặt âm trầm nhìn về phía Thẩm Mộc đang đối diện, đang định ra tay lần nữa, phía sau lại truyền đến một thanh âm thô cuồng. Được rồi. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó liền nhìn thấy một người đàn ông dáng người khôi ngô, mang theo một đám tùy tùng từ phía sau cánh cổng thành của Triệu gia, thong thả bước ra. Rất nhiều Triệu gia tử đệ vội vàng cúi mình hành lễ. Gia chủ. Thẩm Mộc nghe vậy, sắc mặt chợt ngẩn ra, sau khi nhìn thấy người trước mặt, trong lòng hắn đại khái đã có một chút suy đoán. Triệu Tiểu Tiểu đứng sau lưng nàng lại kịp thời giải thích, Thẩm ca ca, em có nên rời đi ngay bây giờ không nha? Lần này gay rồi. Làm sao vậy? Thẩm Mộc hỏi. Triệu Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói, người trước mặt kia rất mạnh, ngươi hẳn đã cảm nhận được rồi chứ? Người đó chính là Triệu gia gia chủ, Triệu Hồ. Thẩm Mộc nghe xong, trong lòng hắn đã có suy tính. Kỳ thực chuyện này, cuối cùng vẫn là phải tìm người có trọng lượng trong Triệu gia để bàn bạc mới được. Triệu Phi mặc dù địa vị không thấp, nhưng tuyệt đối không phải người mà hắn cần nói chuyện. Cho nên, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với Triệu Hồ, hắn cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý này. Người cùng Triệu Hồ là... Thẩm ca ca, Triệu Hồ này trước kia em cũng gọi hắn là ca ca, bởi vì ca ca của em gọi hắn là ca ca, bất quá về sau em liền không gọi nữa, hắn quá đáng ghét. Thẩm Mộc im lặng. Đây không phải nói nhảm sao, Triệu Thái Quý đều gọi hắn là ca, hắn lại là ca của ngươi, vậy ngươi chẳng lẽ không phải cũng phải gọi hắn là ca sao? Thì ra là thế. Khi còn bé em còn thực sự muốn, hừ, từ khi làm Triệu gia gia chủ, hắn trở nên quá nghiêm khắc, không phải là em không muốn để ý đến hắn. Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, sau đó hướng về phía trước nhìn lại. Giờ phút này, Triệu Hồ mặc trên người bộ áo giáp đen nặng hơn hẳn những người khác. Sắc mặt hắn không hề thay đổi, không nhìn ra chút tức giận nào, trầm ổn thâm thúy, tạo cho người khác một cảm giác vô cùng đáng tin cậy. Ngay cả Tiết Tĩnh Khang trước đây cũng không có loại cảm giác này như hắn. Quả thực cường đại hơn cả Triệu Phi và Triệu Hùng Trì. Dựa theo những gì bọn hắn đã giảng giải trước đó cho hắn, Thẩm Mộc biết, Triệu Hồ này hẳn là đã đạt đến cảnh giới tầng 13, hoặc thậm chí đã chạm tới cảnh giới tầng 14. Dù sao cũng là đương nhiệm Triệu gia gia chủ. Triệu Hồ ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộc, sau đó lại liếc nhìn Triệu Phi, cười lạnh một tiếng. Triệu Phi, đánh một người ngay ngoài cửa nhà mà còn cần phải bày ra hàng long chiến xa đại trận, ngươi chẳng lẽ còn muốn cả đám người vây đánh hắn sao? Không cảm thấy mất mặt sao? Triệu Phi nghe xong, sắc mặt rất đỗi u ám, hắn ngược lại rất muốn một chọi một. Nhưng vấn đề là, thể chất tiểu tử này căn bản không giống người bình thường. Công kích của hắn ngược lại không nhất định cao bao nhiêu, nhưng phòng ngự của hắn lại căn bản không thể đánh chết được, thì hắn có biện pháp nào đây? Bị Triệu Hồ liếc mắt nhìn, Triệu Phi hơi có chút chột dạ. Sau đó đưa tay thu hồi binh khí của mình, tòa huyễn tượng chiến xa hung mãnh trên không trung cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Triệu Hồ thấy thế, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc, quan sát một lượt, sau đó mở miệng nói. Người chính là người Đông Châu kia, Thẩm Mộc. Là, Thẩm Mộc chậm rãi bước về phía trước mấy bước, sau đó gật đầu. Ánh mắt Triệu Hồ hơi lóe lên, sau đó khẽ gật đầu, quả thật có chút hơn người, nhưng vẫn là chưa đủ, còn kém một chút so với những cường giả đỉnh cao đã nhập bảng danh sách lâu. Không cho Thẩm Mộc cơ hội phản bác, Triệu Hồ khẽ cười một tiếng, trực tiếp nhìn về phía Triệu Tiểu Tiểu đang ở phía sau hắn, hắn mở miệng tiếp tục nói, Triệu Tiểu Tiểu, trước kia ngươi cũng không phải bốc đồng như vậy. Thật sự muốn đi, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Triệu Tiểu Tiểu ưỡn eo, sau đó cười lạnh nói, hừ, nếu hắn đã muốn ta đi, vậy ta đương nhiên sẽ đi. Triệu gia quận thành chẳng có gì đáng để ta lưu luyến. Triệu Hồ khẽ nhíu mày hỏi, thật sự không gả ư? Đúng vậy, không sai, chết cũng không gả cho cái tên Triệu Phi kia. Triệu Tiểu Tiểu. Triệu Phi mặt đầy phẫn nộ nói, việc này không do ngươi quyết định đâu. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Có chút thiên phú, dựa vào ca ca ngươi Triệu Thái Quý, là có thể nói chuyện như vậy sao? Hôm nay, đại trận binh giáp của phân đường ta Triệu Phi, sẽ không để ai trong số các ngươi rời đi. Ngậm miệng, sắc mặt Triệu Hồ hơi trầm xuống, sau đó hắn nhìn về phía Thẩm Mộc nói, mặt mũi Triệu gia thành ta cũng cần phải giữ gìn. Hôm nay, để ngươi Thẩm Mộc cứ thế mang Triệu Tiểu Tiểu đi, e rằng có chút không ổn. Ngươi nói đúng không, Thẩm thành chủ, nếu đổi lại là ngươi, Phong Cương thành đối mặt tình huống này, tóm lại cũng phải có một lời giải thích, ngươi nói đúng không? Trong lòng Thẩm Mộc thầm định giá, nghe ý tứ lời nói này, Triệu Hồ này dường như đang muốn tìm một lối thoát. Xem chừng hắn cũng nể mặt Triệu Thái Quý, cũng không muốn cứng đối đầu với một vị thần tướng của Thiên Sách phủ. Dù sao, chờ hắn ra ngoài, Triệu Thái Quý sẽ không còn là Triệu Thái Quý của ngày xưa nữa. Và lại, trước đó hắn nói về cái danh sách gì đó, Thẩm Mộc không biết, nhưng rất có thể Triệu Thái Quý cũng nằm trong số đó. Đã muốn tìm một con đường dung hòa, vậy thì dễ xử lý rồi. Thẩm Mộc gật đầu mỉm cười. Triệu gia chủ nói không sai, Phong Cương thành ta cũng không có ý định đối địch với Triệu gia quận thành các ngươi. Ta chỉ muốn thực hiện lời hứa với Triệu Thái Quý, đưa muội muội hắn đi mà thôi. Nhưng nếu các ngươi không thể dễ dàng thả nàng rời đi, vậy thì chỉ có thể dùng phương pháp khác để giải quyết, ta không có dị nghị. Triệu Hồ hơi nheo mắt lại, sau đó nở một nụ cười, hắn quay đầu nhìn Triệu Phi. Ngươi đã nghe rõ chưa? Triệu Phi ánh mắt âm lãnh, cười gật đầu đáp, nghe thấy rồi. Triệu Hồ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, ta với hai huynh muội Triệu Thái Quý này, cũng coi như lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nói không có tình cảm là không thể nào. Dù Triệu Thái Quý không nhận, nhưng cuối cùng ta và hắn đều mang họ Triệu, cho nên chuyện này không thể làm quá lớn. Nhưng mặt mũi Triệu gia cũng quan trọng không kém, vậy nên nếu ngươi đã muốn đưa Triệu Tiểu Tiểu đi, mà phân đường Triệu Phi lại muốn tông ra, trong tình huống như vậy, hai người các ngươi hãy vào binh gia sinh tử đài đi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Vừa dứt lời, xung quanh lập tức yên tĩnh. Đây cũng là quy củ của binh gia, chân nam nhân phải dựa vào thực lực để nói chuyện, nếu thắng, vậy ngươi sẽ là người quyết định cuối cùng. Còn nếu không thắng được, Triệu Hồ vừa nói xong, hắn nhìn về phía Triệu Tiểu Tiểu thì nha đầu này phải ở lại. Triệu Tiểu Tiểu chống nạnh, hừ, thật không công bằng. Triệu Hồ nói, vậy không còn cách nào khác, ai bảo hắn nhúng tay vào chuyện của Triệu gia. Ta đã rất nề mặt rồi. Vừa nói xong, Triệu Hồ đột nhiên trừng mắt. Sau đó, một uy áp cường đại bao trùm khắp bốn phía. Thân thể mọi người đều trùng xuống, khom người quỳ rạp trên đất, ngay cả sắc mặt Triệu Tiểu Tiểu và Triệu Phi cũng có chút khó coi, lung lay sắp đổ. Triệu Hồ hung tướng như vậy, khiến tất cả mọi người đều sinh lòng run rẩy. Nhanh đến vậy, chỉ nửa bước đã đạt đến tầng 14. Xem ra lần giao đấu với Triệu Thái Quý mấy quyền trước đó cũng không phải vô ích. Trong lòng có người kinh ngạc nghĩ, mà đối diện, Thẩm Mộc vẫn không chút nào dao động về chiến lực. Nhưng giờ phút này, chỉ có chính hắn mới biết được, hắn đã đến cực hạn rồi. Triệu Hồ cười cười, sau đó thu hồi khí thế, thế nào, có dám tiếp chiêu không? E là cảnh giới của ngươi còn quá thấp thôi. Thẩm Mộc không chút do dự, được, binh gia sinh tử đài, đã lên là lên, đánh với ai? Triệu Hồ cười nói, yên tâm, đương nhiên không phải đánh với ta. Triệu Phi, gia chủ, Triệu Phi mở miệng, kẻ lên đài là ngươi, vậy thì vị kia của phân đường các ngươi, ngươi tự quyết định đi. Thắng thua nằm trong tay ngươi. Minh bạch, Triệu Phi cúi đầu cười một tiếng. Triệu Hồ quay người, tất cả giải tán, ngày mai gặp ở binh gia sinh tử đài, nếu Thẩm Mộc này thắng, tất cả mọi người không được ngăn cản. Vâng, Triệu Hồ nói xong, liền dẫn đám người rời đi. Trong Triệu gia quận thành, đông đảo binh gia tử đệ cũng theo đó tản đi. Tuy nhiên, cửa thành lại không hề đóng, bởi vì Thẩm Mộc đã đồng ý ngày mai sẽ cùng người của phân đường bọn họ tiến vào sinh tử đài, nên đương nhiên lúc này sẽ không ngăn cản hắn vào quận thành nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, Triệu Phi ánh mắt âm lãnh liếc nhìn Thẩm Mộc. Hắn vừa cười vừa nói, tiểu tử Đông Châu kia, bất luận trước đây ngươi đã làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế nào, nhưng ở nơi Yến Vân Châu này của chúng ta, tất cả đều không đáng kể. Ngày mai, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức về thực lực chân chính của tu sĩ binh gia. Không thể không nói, ngươi chính là kẻ đầu tiên dám bước lên sinh tử đài của binh gia ta. Nói không chừng, sau khi ngươi tan xác, lại càng khiến người khắp thiên hạ chú ý đến ngươi đấy. Vừa nói xong, Triệu Phi cười rồi dẫn đám người rời đi. Thẩm Mộc không thèm để tâm lời Triệu Phi nói. Kiểu uy hiếp trẻ con này, đối với hắn căn bản không có chút tác dụng nào. Và lại, những kẻ từng dọa dẫm hắn trước đây, đều không còn sống sót. Thẩm Mộc trực tiếp quay người, sau đó nhìn về phía Triệu Tiểu Tiểu, hắn mở miệng nói, có đồ đặc gì cần mang không? Nếu có, đêm nay cứ về quận thành thu dọn một chút đi, những thứ bình thường hay dùng ấy. Hửm, Triệu Tiểu Tiểu nghe vậy sướng sờ, hoàn toàn không nghĩ tới câu đầu tiên Thẩm Mộc nói lại là về chuyện này. Thông thường mà nói, ngày mai là lên sinh tử đài quyết đấu với cường giả của Triệu gia. Hơn nữa, điều cốt yếu nhất là, kẻ chân chính lên sinh tử đài của phân đường Triệu gia chưa chắc đã là Triệu Phi đâu. Có thể là một tồn tại mạnh hơn của phân đường bọn họ. Thế nên, lẽ nào không nên hỏi thăm lai lịch của đối phương trước sao? Sao lại mở miệng là bảo mình thu dọn hành lý ngay? Hắn tự tin như vậy là có thể chiến thắng họ chắc chắn sao? Triệu Tiểu Tiểu bắt đầu sinh ra mọi loại nghi hoặc đối với người bạn này của đại ca mình. Nàng nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói, đồ đặc thì có, hơn nữa còn không ít nữa. Bất quá, ngày mai ngươi thật sự có thể thắng ư? Chỉ bằng đợi đến khi ngươi thắng rồi, ta đi thu dọn mang đi cũng chưa muộn mà. Triệu Tiểu Tiểu rõ ràng là lòng tin không đủ. Thẩm Mộc ngược lại cũng không để ý, sớm dọn dẹp sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Rồi, Triệu Tiểu Tiểu không phản bác được. Nàng thật sự lo lắng cho sự tự tin của Thẩm Mộc. Thẩm ca ca, kỳ thực anh không hiểu rõ lắm về Yến Vân Châu của chúng ta. Binh gia thập lục quận thực chất đều là binh gia tử đệ. Cái sinh tử đài này chính là quy tắc do tu sĩ binh gia chế định. Có bất kỳ ân oán nào, ngoại trừ trên chiến trường ra, thì đó chính là solo trên sinh tử đài. Bất quá, nếu là quyết đấu với cả phân đường, thì người lên đài chưa chắc đã là Triệu Phi. À, mặc dù Triệu Phi cũng đích xác rất lợi hại, nhưng lại không phải người mạnh nhất. Vậy phân đường của bọn hắn còn có ai? Triệu Tiểu Tiểu nói, thực ra người mạnh nhất là nhị thúc của Triệu Phi, Triệu Đại Phong. Hắn chính là người đã từng được dự tuyển làm thần tướng của Thiên Sách Phủ, chỉ có điều về sau bởi vì một chút nguyên nhân hắn liền không đi Thiên Sách Phủ nữa. Tuy nhiên, với thiên phú và thực lực của hắn, cũng đích xác có tư cách này. Cảnh giới gì? Thẩm Mộc mở miệng hỏi. Hiện tại cụ thể là cảnh giới gì ta cũng không biết, nhưng nghe nói lúc hắn được xếp vào danh sách dự tuyển thần tướng, không sai biệt lắm cũng đã là cấp thập nhị lầu. Vậy nên bây giờ xem ra, dù cảnh giới thực lực không mạnh mẽ bằng gia chủ Triệu Hổ, nhưng hẳn cũng không kém là bao, ít nhất cũng đã bước vào thập tam lầu. Mà dựa theo quy tắc quyết đấu của binh gia vào ngày mai, Triệu Đại Phong hoàn toàn có khả năng đứng trên lôi đài quyết đấu với ngươi. Dù sao đây là chuyện của phân đường, nên bất kỳ ai trong số những người thuộc phân đường đó đều có tư cách ra khiêu chiến với ngươi. Đương nhiên, chỉ cần đánh một trận, vô luận là ai, chỉ cần ngươi thắng, như vậy ngươi liền có thể dẫn ta đi. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, trên trán hắn lại hiện lên vài phần ngưng trọng. Nói thật, nếu như chỉ là cấp thập lầu mà thôi, giống như vợ chồng Tạ Gia và Triệu Phi trước đó, hắn vẫn hoàn toàn có lòng tin và thực lực để chiến thắng cuộc tỷ thí này nhờ vào pháp khí của mình. Nhưng nếu cảnh giới cao hơn, tỷ như cảnh giới thập tam lầu, thì khoảng cách chênh lệch ấy thực sự quá lớn. Hắn sợ rằng dù có thể ngăn cản được công kích của đối phương trong một khoảng thời gian, nhưng những tổn thương mà hắn phải chịu cũng sẽ không mạnh bằng đối phương. Cũng không thể cứ mãi dựa vào thiên ma liệt hỏa, dù sao cảnh giới của hắn hiện tại cũng chỉ vẻn vẹn ở thần du cảnh. Có lúc, sức mạnh bị giới hạn thực ra hoàn toàn là do cảnh giới ràng buộc, khiến nó không thể phát huy hết. Chỉ khi cảnh giới đạt đến một cấp độ khác, sức mạnh bên trong cơ thể mới có thể được giải phóng hoàn toàn. Vậy nên, Thẩm Mộc hiện tại chỉ có một thân sức mạnh, nhưng vì cảnh giới không đủ, nên không thể phát huy hết trình độ của nó. Nếu 800 khí phù này đổi lại cho một tu sĩ cấp trên thập lầu, thì đây sẽ là một trợ lực cực kỳ cường đại. Được rồi, ta đã rõ trong lòng, chúng ta đi thôi. Triệu Tiểu Tiểu khẽ giật mình, đi đâu? Vào thành chứ, không cần ăn cơm ngủ nghỉ sao? Ách, Triệu Tiểu Tiểu hoàn toàn không nghĩ tới, Thẩm Mộc lại có lá gan lớn như vậy, vừa giao chiến với người khác xong, lại còn dám vào quận thành sao? Thẩm ca ca, hay là chúng ta nghỉ ngơi tạm ở bên ngoài đi? Lúc này tiến vào Triệu gia quận thành, em luôn cảm thấy không an toàn lắm. Em không dám chắc liệu bọn họ có đánh lén huynh vào ban đêm không, dù sao binh bất yếm trá. Thẩm Mộc lắc đầu cười một tiếng, rồi nói, gia chủ các ngươi trước đó đã nói, người Triệu gia rất coi trọng thể diện. Nếu lúc này hắn đánh lén ta, chẳng lẽ tất cả những gì hắn nói trước đó đều là lời nói dối? Vừa nói xong, Thẩm Mộc không cho Triệu Tiểu Tiểu cơ hội phản bác. Hắn hướng thẳng vào thành mà đi. Triệu Tiểu Tiểu vội vàng bước nhanh đuổi theo. Không bao lâu, Thẩm Mộc theo Triệu Tiểu Tiểu tiến vào Triệu gia quận thành. Giờ phút này hắn mới nhìn thấy toàn cảnh đại thành. Kiến trúc nơi đây có nhiều điểm khác biệt so với Phong Cương thành. So ra mà nói, kiến trúc Phong Cương thành trông có vẻ tùy ý khác thường, nhưng tòa Triệu gia thành này lại mang đến cảm giác cực kỳ quy củ. Những trạch viện vuông vức song song, được xây dựng từng hàng ngay ngắn bên trong, hoàn toàn giống như một kiểu quản lý quân sự hóa đặc thù. Mà trong thành, dù nói cũng có đủ mọi thứ. Từng gian hàng đều bày bán vật phẩm riêng, nhưng cảm giác tổng thể lại luôn quá mức nghiêm túc. Hoàn toàn không thấy quá nhiều người tàn mạn trên đường. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được, dù sao theo quy củ của binh gia, toàn bộ 16 quận Yến Vân thực chất đều là binh gia tử đệ, tất cả đều chấp nhận quản lý quân sự hóa. Ngay cả khi được phân chia thành 16 quận thành theo gia tộc, thì những truyền thống này cũng không hề bị bỏ đi. Triệu Tiểu Tiểu dẫn Thẩm Mộc bước vào một tòa đại trạch độc lập. Tòa đại trạch này bên trong rất rộng, nhưng lại không có một bóng người, ngay cả người hầu cũng không có. Triệu Tiểu Tiểu đẩy cửa ra, sau đó nói, đây là phủ đệ của ta và đại ca, cũng là phân đường của chúng ta. Chẳng qua hiện nay chỉ còn lại ta và đại ca mà thôi. Thẩm Mộc nhìn Triệu Tiểu Tiểu, vốn dĩ vẫn rất muốn hỏi nàng, những người khác trong nhà đâu. Tuy nhiên, nghĩ đến có lẽ họ đã không còn ở đây nữa, nên hắn liền trực tiếp không nhắc đến. Sau khi đi vào, Triệu Tiểu Tiểu tùy ý chỉ một gian phòng. Đêm nay ngươi cứ ngủ ở đây đi, ta đi làm chút đồ ăn cho ngươi, muốn hay không? Thẩm Mộc lắc đầu, sau đó vung tay, từ trong vòng gang tấp lấy ra gà quay Phong Cương thành và các loại đồ ăn vặt khác. Khỏi phiền phức, đồ ăn của ta đều có, cùng nhau cứ tự nhiên dùng bữa đi. Ánh mắt Triệu Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn những món đồ ăn Phong Cương thành kia, lập tức liền chảy nước bọt. Sau đó nàng tranh thủ thời gian ngồi vào bên cạnh bàn, từng món nếm một chút, ánh mắt lấp lánh. Oa, đồ ăn của Phong Cương thành các anh ngon như vậy sao? Thẩm Mộc lòng thầm cười. Cái này đã là gì đâu, Tào Chính Hương nhà ta nấu ăn còn ngon hơn nhiều. Đợi ngươi đi Phong Cương thành, có rất nhiều thứ để ngươi chơi, có rất nhiều thứ để ngươi ăn, yên tâm đi. Chỉ có điều... Có điều gì? Danh tiếng của ca ca ngươi ở Phong Cương thành, vẫn là phi thường tốt. Dù sao thực lực của ca ca ngươi ở đó mà, nên sau này khi đến đó, ngươi sẽ rất nhanh thích nghi thôi. Nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nhắc tên ca ca ngươi trước mặt những người phụ nữ ở Phong Cương thành, nếu không rất có thể sẽ xuất hiện một vài phiền toái không cần thiết. Ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép, Triệu Tiểu Tiểu nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, à. Tại sao vậy, Thẩm ca ca mau nói cho em biết đi, anh em rốt cuộc đã làm những gì ở chỗ các anh? Tại sao lại không được nhắc tên hắn? Cái này thì, nói ra dài dòng lắm. Thẩm Mộc cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không biết làm sao để giải thích cho nàng. Cái chuyện Triệu Thái Quý không có việc gì lại nằm sấp trên tường nhà người ta để nhìn lén khuê nữ lão Lý thu tiền sâu, thì vẫn là đợi đến lúc đó, để Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm kể cho nàng nghe vậy. Thẩm Mộc vừa cười vừa nói, thực ra cũng không có gì, ca ca ngươi chỉ là khá nổi danh thôi, đợi đến lúc đó đi, ngươi sẽ rõ. Thẩm Mộc vừa nói vừa ăn một miếng gà quay, khéo léo đánh trống lảng đi. Sau khi cơm nước no nê, Triệu Tiểu Tiểu dường như vẫn còn lo lắng về trận quyết đấu ngày mai. Lúc gần đi, hắn mở miệng nói, Thẩm ca ca, thật ra trận quyết đấu ngày mai vẫn rất nguy hiểm. Nếu thật sự không được, huynh có thể bỏ cuộc, cùng lắm thì em sẽ không đi cùng bọn họ nữa. Đợi khi huynh trường em từ thiên sách phủ ra, sau này quyết định cũng không muộn. Thẩm Mộc cười cười, lúc này mà còn phải làm phiền huynh trường cậu à. Thiên sách phủ bên đó mà thật sự dễ dàng ra như vậy, thì sau khi ta đến Thương Vân Châu, huynh trường cậu đã sớm đến gặp ta rồi. Triệu Tiểu Tiểu trầm mặc một lát, sau đó nói, thiên sách phủ tiến vào danh sách thần tướng, muốn trở thành người mạnh nhất thì cần phải vào sân thí luyện. Nhưng sân thí luyện của binh gia một khi đã vào thì không dễ dàng đi ra được. Tuy nhiên, chỉ cần có thể ra, thì không ai không phải vị thần tướng mạnh nhất của binh gia. Em cảm thấy anh ta hẳn là không có vấn đề gì, đợi hắn sau khi ra khỏi, liền có thể tiến vào danh sách tầng chót đó. Thẩm Mộc lần nữa nghe nàng nói về danh sách kia, trong lòng khẽ nghi hoặc. Thật ra hắn dường như đã nghe qua những lời này không chỉ một lần. Nhưng cụ thể có ý nghĩa gì, hắn lại chẳng hề hiểu rõ. Hắn mở miệng hỏi, cái danh sách tầng chót mà ngươi nói, là có ý gì? Triệu Tiểu Tiểu chớp chớp mắt, ngươi không biết sao? À, thật ra chuyện này cũng không nhiều người biết, em cũng là trước đó nghe huynh trưởng em nói, từ rất lâu rồi. Anh ấy nói rằng những người mạnh nhất tầng chót ở các đại châu và gia tộc tông môn trên toàn thiên hạ, từng chuẩn bị một danh sách lớn về nhân cảnh, chính là tổ hợp mạnh nhất đời kế tiếp. Nó đòi hỏi điều kiện cực kỳ hà khắc, thiên phú không thể nghi ngờ phải đạt đến cấp bậc yêu nghiệt. Cái này có ý nghĩa gì? Chuyện này bắt nguồn từ một lần thần cơ thiên toán trên Thiên Cơ Sơn năm đó. Nghe nói là đã tính toán ra một kiếp nạn lớn của thiên hạ trong tương lai. Bọn họ nói, nhân cảnh cần một khởi đầu mới, mà đối mặt chuyện như thế, thiên hạ nhân cảnh cần phải sớm chuẩn bị và tích lũy lực lượng, cho nên mới có chuyện kéo dài gần ngàn năm sau này. Nhưng cụ thể mà nói thì em không biết, lúc đó anh ta chỉ nói có bấy nhiêu thôi. Thẩm Mộc nghe vậy khẽ gật đầu. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói. Sau này, hắn ngược lại phải tìm cơ hội tìm hiểu thêm. Không biết Tào Chính Hương và bọn họ có biết không? Nếu được tuyển chọn vào danh sách này, thì e rằng Kiếm Thành sẽ có rất nhiều người góp mặt, tỷ như Tống Nhất Chi, hẳn đã sớm nằm trong danh sách. Cũng không biết Đông Châu rốt cuộc có ai có thể trúng tuyển không? Sau khi hàn huyên thêm vài câu đơn giản, Triệu Tiểu Tiểu liền trở về phòng. Thẩm Mộc một mình trong phòng chuẩn bị đi ngủ, thật ra đối với trận chiến ngày mai, hắn cũng không quá để tâm. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cũng không phải hắn không lo lắng về trận quyết đấu ngày mai. Chỉ có điều, thật ra đối với hắn mà nói, bất kể đối phương cử ai ra giao đấu với hắn, hắn đều sẽ nghênh chiến. Dù sao hắn muốn giữ lời hứa với Triệu Thái Quý, chỉ ít là phải dốc hết toàn lực. Dù cho đối phương cử ra cường giả tầng 14 hay thậm chí tầng cao nhất, hắn cũng vẫn sẽ đánh. Còn việc có đánh thắng được hay không, thì lại là chuyện khác. Cùng lắm là bị đối phương giết chết, rồi bản thân về Phong Cương Thành phục sinh mà thôi. Nhưng đối với Triệu Thái Quý, hắn đã không thẹn với lương tâm. Giờ phút này, phân đường Triệu gia đang có một đám người thương thảo. Sắc mặt Triệu Phi dị thường âm lãnh, hắn nhìn đám người bên cạnh, rồi mở miệng nói. Ngày mai ta sẽ đi, nhất định chém giết Thẩm Mộc đó trên sinh tử đài. Triệu Phi, ngươi đừng vội nói. Bỗng nhiên, một người khác mở miệng, ban ngày hôm nay, ngươi không phải đã chính diện giao phong với hắn sao? Nhìn tiểu tử này vẫn có chút tài năng, mà lại hắn cũng không có dốc hết toàn lực. Nếu vậy ngươi lên, e rằng sinh tử đài ngày mai còn sẽ phát sinh biến số. Điều chúng ta cần làm, thứ nhất là bảo trụ thể diện của phân đường chúng ta, thứ hai là chiến thắng tiểu tử này, sau đó để Triệu Tiểu Tiểu ở lại. Nếu có thân phận của nàng, phân đường chúng ta có thể gắn kết hơn, đến lúc đó đợi Triệu Thái Quý từ thiên sách phủ ra, trở thành thần tướng đệ nhất, thì địa vị của phân đường chúng ta tự nhiên cũng sẽ nước lên thuyền lên. Điều này là không thể nghi ngờ, cho nên lần này chúng ta cũng nhất định phải thắng. Triệu Phi gật đầu. Những gì người này nói, thật ra đúng là suy nghĩ của phân đường bọn họ. Vậy rốt cuộc để ai đi? Nếu đến cả Triệu Phi cũng chỉ có thể đánh ngang. Lúc này mọi người nhìn nhau. Thôi vậy, cứ để ta đi. Giờ phút này, một giọng nói thô kệch bỗng nhiên vang lên từ trong đám đông. Tất cả mọi người nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt sau đó sáng bừng. Nhìn thấy người này, ngay cả sắc mặt Triệu Phi cũng lộ ra ý cười. Nếu trong tình huống khác, có người thay thế hắn đi tham gia sinh tử đài, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng nhìn thấy người nam nhân này, hắn cuối cùng vẫn yên tâm. Nhị thúc nếu người đi, thì ngày mai ta thấy hẳn không có vấn đề gì. Triệu Đại Phong nhìn Triệu Phi, sau đó lại nhìn quanh đám người, hắn nói cứ quyết định như vậy đi. Nếu ngày mai ta lên sinh tử đài, thắng thì tất cả đều vui vẻ. Nhưng tiểu tử này chính là kẻ đã diệt toàn bộ Nam Tĩnh Vương Triều, trước đó còn từng khuấy động mưa gió ở Tây Nam Long Hải. Cho nên ta đoán hắn khẳng định còn có át chủ bài mạnh hơn. Nếu thật sự chỉ cần sơ sẩy một chút mà ta thua, thì đến lúc đó chúng ta cũng phải chấp nhận. Triệu Phi tự tin cười nói, nhị thúc nói rất đúng, chúng ta tự nhiên là muốn tuân theo. Bất quá nhị thúc không thể nào thua, dù sao ngài đã đạt tới tầng thứ 13 rồi. Vẹn vẹn qua một đêm, chuyện Thẩm Mộc cùng tu sĩ binh gia tiến hành giao đấu trên sinh tử đài, đã truyền đến tai rất nhiều tu sĩ tông môn lục địa. Tin tức bây giờ truyền đi nhanh hơn trước rất nhiều. Dù sao Thiên Cơ Sơn có Thiên Âm phù lục phối hợp, cho nên những tin tức nóng hổi ở bất kỳ nơi nào hiện tại đều được truyền đi nhanh hơn trước rất nhiều. Biết được tin tức này, rất nhiều người đều kinh ngạc đến mức ngủ không yên. Dù sao ai cũng không nghĩ ra rằng Phương Mộc, kẻ vừa gây chuyện ở Tây Nam Long Hải, chỉ chốc lát sau lại đến Yến Vân Châu tham gia sinh tử đài. Bất quá, bản thân Thẩm Mộc ngược lại ngủ khá ngon. Cũng không phải hắn không lo lắng về trận quyết đấu ngày mai. Chỉ có điều, thật ra đối với hắn mà nói, bất kể đối phương cử ai ra giao đấu với hắn, hắn đều sẽ nghênh chiến. Dù sao hắn muốn giữ lời hứa với Triệu Thái Quý, chỉ ít là phải dốc hết toàn lực. Dù cho đối phương cử ra cường giả tầng 14 hay thậm chí tầng cao nhất, hắn cũng vẫn sẽ đánh. Còn việc có đánh thắng được hay không, thì lại là chuyện khác. Cùng lắm là bị đối phương giết chết, rồi bản thân về Phong Cương Thành phục sinh mà thôi. Nhưng đối với Triệu Thái Quý, hắn đã không thẹn với lương tâm. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Triệu gia quận thành đã công bố tin tức. Tin tức về việc Triệu Đại Phong sẽ nghênh chiến trên sinh tử đài nhanh chóng truyền đến tai đông đảo tu sĩ. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Triệu gia lại tàn độc đến mức đó, phái ra cao thủ lầu 13. Lúc này, các tu sĩ binh gia từ các quận thành khác của Yến Vân đều nhao nhao đổ về đây. Họ chuẩn bị tận mắt chứng kiến trận náo nhiệt này. Dù sao, thực lực của Triệu Đại Phong vẫn khá nổi danh tại Yến Vân Châu. Hơn nữa, nhiều đệ tử tông môn từ các lục địa khác cũng đều biết đến tên hắn. Trước đây, khi Triệu Đại Phong vẫn còn ở Phi Thăng Cảnh, chưa lên lầu, hắn đã đơn thương độc mã chu du thiên hạ. Sở dĩ nhiều người ghi nhớ hắn, chính là vì vào năm hắn lên lầu, hắn đã từng tới Kiếm Thành một lần. Lần đó, Kiếm Thành lại vừa vặn đang có đại chiến với yêu tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.